Lãnh Như Yên thì vẫy tay chào anh. Tạm biệt. Ngô Bình đưa tay lên sờ mặt, sau đó đạp ga, chiếc xe lao vút đi, trước mắt đã không thấy đâu nữa. Hơn 10 giờ, anh trở lại phân kinh, trị liệu cho Trần Lăng Sương. Buổi trưa anh ở lại đó luyện thần ý, buổi chiều lại tiếp tục trị liệu. Sau khi có thần ý, tốc độ trị liệu của anh cũng nhanh hơn trước nhiều, thị lực cũng tốt hơn, cho nên chỉ sau 2 lần trị liệu là Trần Lăng Sương cơ bản đã hồi phục, còn lại chỉ cần chăm chỉ luyện tập để tăng cường sức mạnh của các chi. Khi Ngô Bình rút cây kim châm cuối cùng ra, Trần Lăng Sương cảm giác trước giờ chưa từng thoải mái đến vậy, giống như đã hoàn toàn bình phục như lúc chưa bị thương. Trần Lăng Sương vô cùng vui mừng, đột nhiên ôm chầm lấy Ngô Bình rồi nói: Cảm ơn. Ngô Bình mỉm cười vỗ vỗ lưng cô. Sau lần trị liệu này là cô sẽ hồi phục, không cần phải ở lại Vân Kinh này nữa. Trần Lăng Sương nghe xong thì đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Nếu không ở lại Vân Kinh thì chẳng phải sẽ không gặp được Ngô Bình nữa sao? Trần Lăng Sương vội vã hỏi. Vậy hay là anh tiếp tục giúp tôi massage, châm cứu trị liệu thêm một thời gian nữa? Ngô Bình đáp. Thời gian tôi ở Vân Kinh không nhiều. Hơn nữa, giờ cô đã không cần phải trị liệu bằng phương pháp này nữa rồi. Trần Lăng Sương khẽ gật đầu. Vậy được, thời gian qua anh đã vất vả rồi. Đừng khách sáo, tôi mong cô sớm trở lại làm việc. Tôi rất mong chờ tác phẩm mới của cô. Trần Lăng Sương cười đáp. Tôi đã quyết định sẽ gia nhập công ty truyền thông Sơn Hải. Chắc chắn tác phẩm mới sẽ nhanh chóng được tung ra. Nếu anh có đi Thiên Kinh thì chắc chắn phải đến thăm tôi nhé. Tôi sẽ tới. Ngô Bình gật đầu. Sau khi tạm biệt Trần Lăng Sương, Ngô Bình đi tới Vịnh Bạch Long xem xét một chuyến. Dự án biệt thự mà anh quy hoạch đã khởi công, mọi việc đều tiến hành thuận lợi. Sau đó, anh quay về biệt thự Thái Khang để tiễn Lâm Băng Tiên và Lâm Mỹ Kiều ra sân bay. Lâm Băng Tiên muốn tới Thiên Kinh tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, họ sẽ lên chuyến bay chiều hôm nay. Ngô Bình lái chiếc M8 đưa hai mẹ con họ ra sân bay. Trước lúc họ lên máy bay, anh đưa cho Lâm Băng Tiên một tấm thẻ, nói: Ở Thiên Kinh mọi thứ đắt đỏ, có nhiều thứ phải chi tiêu. Trong thẻ này có 500.000 tệ, coi như anh cho em mượn. Lâm Băng Tiên cắn cắn môi, nhận lấy tấm thẻ, nói: Anh à, anh tốt với em quá, em không biết phải báo đáp anh thế nào. Ngô Bình cười ha ha đáp: Vậy thì phải cố gắng lên nhé. Đợi khi em thành ngôi sao nổi tiếng rồi thì anh sẽ làm quản lý cho em. Lúc đó em tha hồ kiếm lại tiền cho anh nhé. Lâm Băng Tiên sáng mắt lên hỏi: Thật vậy sao? Anh nói lời phải giữ lời đấy nhé. Đương nhiên. Ngô Bình xoa đầu Lâm Băng Tiên rồi nói: Lên đường thuận lợi nhé. Nhìn hai mẹ con họ dần mất hút trong dòng người, Ngô Bình không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Lâm Băng Tiên có con đường phải đi, nếu Vệ Thanh Ảnh giúp đỡ thì cô ấy chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Đến lúc đó, cơ hội để hai người họ gặp gỡ sẽ ngày càng ít đi. Còn về việc người quản lý gì đó, chẳng qua anh chỉ thuận miệng nói ra. Chỉ cần công việc của Lâm Băng Tiên đi vào quỹ đạo ổn định thì anh sẽ không liên lạc nhiều với cô nữa. Mong là mọi việc đều thuận lợi. Ngô Bình khẽ lẩm bẩm, sau đó anh quay về biệt thự Vân Đình. Hồng Lăng thời gian này đều ở chỗ Đường Tử Di, cũng không biết đã đi học hay chưa, nên Ngô Bình quyết định tới xem sao. Khi Ngô Bình tới thì Hồng Lăng đang đọc sách, dáng vẻ vô cùng chăm chỉ, nghiêm túc. Bởi vì quá nhập tâm nên cô ấy còn không để ý đến sự xuất hiện của Ngô Bình. Mãi đến khi Đường Tử Di và Ngô Bình chào hỏi nhau, Hồng Lăng mới vội vã ngẩng đầu lên, gương mặt không giấu được sự vui mừng. Anh Ngô Bình, anh quay về rồi sao? Ngô Bình cười đáp. Hồng Lăng, dạo này em thế nào? Học hành có vất vả không? Đường Tử Di cười đáp. Hồng Lăng cực kỳ thông minh, mới có vài ngày đã học xong chương trình tiểu học và trung học rồi. Hiện giờ em ấy đang tự học chương trình cấp 3. Ngô Bình kinh ngạc. Đã học xong chương trình tiểu học và trung học rồi sao? Đường Tử Di gật đầu. Đúng vậy, em cũng giật mình. Em còn cho Hồng Lăng làm thừa đề thi vào cấp 3. Lần nào em ấy cũng gần như đạt điểm tuyệt đối, thậm chí còn cao hơn thủ khoa thi cấp 3 của toàn thành phố những mười mấy điểm. Ngô Bình tấm tắc khen. Hồng Lăng,

Nơi này rất đắt đỏ mà đồ ăn lại không ngon, vì thế ngày càng ít khách. Xong lại thường xuyên có hào khách giang hồ xuất hiện ở đây. Ngô Bình đẩy mở cửa một căn phòng trên tầng 3 thì nhìn thấy có một người thanh niên ngồi bên trong. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, tay trái đang gõ theo nhịp trên bàn. Nghe thấy tiếng động, anh ta đứng dậy rồi cười nói: "Cô Đường, cảm ơn cô đã nể mặt mà tới đây." Đường Tử Di cười nói: "Để tôi giới thiệu, đây là anh Ngô Bình, anh ấy chính là chủ nhân của căn biệt thự kia." Trần Vĩnh Trân sáng mắt lên rồi vội vàng đi tới bắt tay với Ngô Bình. "Chào anh Ngô, tôi là Trần Vĩnh Trân, rất hân hạnh được quen biết anh." Ngô Bình gật đầu. "Anh Trần khách sáo rồi, mời ngồi." Ba người ngồi xuống, Ngô Bình bắt đầu khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để quan sát Trần Vĩnh Trân. Ngay sau đó, anh đã phát hiện trong đầu anh ta có hai linh hồn. Một linh hồn rất yếu, linh hồn còn lại thì cực mạnh, như thể đang cắn nuốt linh hồn yếu ớt kia. Thấy thế, Ngô Bình như bùng nổ. Trong truyền thừa mà anh học được, có một cách tên là đoạt xá, có thể chiếm đoạt cơ thể người khác. Muốn làm được điều này thì tu vi phải tiến vào cảnh giới địa tiên. Lẽ nào linh hồn ở trong cơ thể Trần Vĩnh Trân đã tiến vào cảnh giới địa tiên rồi ư? Nhưng Ngô Bình cảm thấy đây là điều không thể. Đến sư phụ anh là Đông Phật Tiên Sinh còn chưa đến cảnh giới này thì ai có thể làm được chứ? Tuy rất chấn động nhưng Ngô Bình vẫn bình tĩnh nói: "Nghe danh Trần thì ở lĩnh Nam đã lâu, tôi nghe nói sư phụ của anh Trần là Song Tiên, đúng không?" Trần Vĩnh Trân cười đáp: "Đúng vậy, xem ra anh Ngô đã điều tra về tôi rồi." Ngô Bình nói: "Tôi chỉ được nghe một người bạn kể thôi." "À, tôi nghe Tử Di nói anh định mua căn biệt thự của tôi hả?" Trần Vĩnh Trân gật đầu. "Hôm đó đi qua cầu ở Vịnh Bạch Long, tôi thấy căn biệt thự ấy có phong thủy tốt nên muốn mua." Ngô Bình cười lớn nói: "Anh Trần là người lĩnh Nam, sao lại muốn mua nhà ở Vân Kinh?" Trần Vĩnh Trân cười đáp: "Sư phụ tôi quê ở Giang Nam, giờ tuổi tác của hai người đã cao nên muốn chuyển về quê sống, tôi thấy căn đó khá hợp lý nên mới muốn mua." Ngô Bình nói: "Ra là thế, nhưng cổ đông ở Vịnh Bạch Long không chỉ có một mình tôi, chuyện này tôi cần phải bàn với họ đã." "Sao cơ?" Trần Vĩnh Trân nhìn anh. "Nhưng tôi nghe nói cổ đông của dự án này chỉ có 3 người thôi mà, ngoài Trác Khang ra thì còn ai nữa?" Ngô Bình cười lạnh. Hóa ra Trần Vĩnh Trân cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Anh nói: "Còn chứ, cổ đông thật sự của căn biệt thự đó là Đông Phật Tiên Sinh." Trần Vĩnh Trân biến sắc mặt nói: "Đông Phật Tiên Sinh, anh Ngô quen người này sao?" Ngô Bình nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Đông Phật Tiên Sinh là sư phụ của tôi." Trần Vĩnh Trân ngẩn ra rồi gật gù. "Nói vậy là anh Ngô không bán đúng không?" Ngô Bình lắc đầu. "Tôi cũng lực bất tòng tâm, đành xin lỗi anh Trần vậy." Trần Vĩnh Trân thở dài nói: "Tiếc quá." Anh ta đứng dậy. "Nếu là nhà của Đông Phật Tiên Sinh thì thôi vậy. Anh Ngô, cô Đường, tôi xin phép." Anh ta nói rồi đi luôn, như có việc gì gấp lắm. Ngô Bình nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ thì thấy anh ta lên một chiếc xe, sau đó mới nói với Đường Tử Di: "Tử Di, tôi phải đi theo dõi anh ta, cô về trước đi." Đường Tử Di gật đầu. "Anh cẩn thận đấy." Ngô Bình đi xuống dưới rồi bắt một chiếc taxi đi theo Trần Vĩnh Trân. Đường đông nên chiếc xe của Trần Vĩnh Trân không đi nhanh được. Kỹ thuật của tài xế taxi rất khá, không bao lâu đã đuổi kịp rồi đi thong dong phía sau. Xe của Trần Vĩnh Trân đi vào một khách sạn, Ngô Bình bảo tài xế bám theo, sau đó anh trả tiền rồi xuống xe đi theo anh ta. Nhìn từ xa thấy Trần Vĩnh Trân đi vào thang máy, Ngô Bình lập tức leo thang bộ, đồng thời khởi động khả năng nhìn xuyên thấu xem anh ta lên tầng mấy. Thấy Trần Vĩnh Trân đi vào một căn phòng có số là 8606, Ngô Bình ghi nhớ rồi trở xuống tầng 1 rồi thuê một phòng là phòng kế bên. Xong xuôi, anh lên nhận phòng rồi bắt đầu theo dõi Trần Vĩnh Trân. Khả năng nhìn xuyên thấu của anh có thể nhìn qua được tường cách âm. Anh nhìn thấy Trần Vĩnh Trân đang ngồi trên sofa, phía đối diện có một ông lão râu tóc bạc phơ, già đến mức sắp chết được rồi. Hai người đang nói chuyện gì đó, Ngô Bình quan sát khẩu hình của họ thì cũng hiểu được đại khái nội dung cuộc hội thoại. Trần Vĩnh Trần nói: "Sư huynh, thực lực của Đông Phật tiên sinh hơn huynh đệ mình, nếu ra tay thì chúng ta sẽ gặp bất lợi. Đệ mới chiếm được thân thể này nên thực lực vẫn đang có hạn, còn sư huynh đã quá nhiều tuổi rồi, không thể là đối thủ của Đông Phật tiên sinh được." Ông lão kia nói: "Sư đệ, huynh đệ ta chưa đạt đến cảnh giới địa tiền mà lại cố thi triển thuật đoạt xá thế này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hồn phách. Bây giờ rất cần có linh khí để bồi dưỡng cơ thể. Vị trí đó của Vịnh Bạch Long có linh khí tử long, đó là báu vật vô giá. Nếu chúng ta lấy được thì khéo có thể đột phá lên địa tiên được đấy. Một khi tiến vào cảnh giới ấy rồi, tuổi thọ của chúng ta sẽ tăng thêm, vậy là có thể sống thêm vài trăm năm nữa." Ông lão nói: "Vì thế, dù có Đông Phật tiên sinh ngáng đường thì chúng ta cũng phải chiếm được nơi đó." Trần Vĩnh Trần gật đầu: "Sư huynh nói phải, vậy đệ sẽ ra tay với tên Ngô Bình đó trước. Còn Đông Phật tiên sinh thì chắc phải liều với ông ta một phen rồi. Chúng ta tấn công bất ngờ thì phần thắng sẽ cao hơn." Ông lão nói: "Sư đệ, thần phách của đệ bất ổn nên rất kỵ sấm sét. Dạo này lại đang mùa mưa bão nên tốt nhất đừng đi ra ngoài. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý." Trần Vĩnh Trần gật đầu: "Vậy thì phiền sư huynh rồi." Ngay đến đây, Ngô Bình biến sắc mặt. Quả nhiên hai người này có ý đồ với linh khí tử long, nhưng sao họ biết được chứ? Lúc này anh nhìn thấy ông lão đó đi ra ngoài, sau đó đi ngang qua phòng anh. Lúc đi tới cửa, ông lão chợt khựng lại rồi quay người nhìn vào căn phòng. Hình như mắt ông ta có thể nhìn xuyên cửa, nhìn thấy Ngô Bình ở bên trong. Ngô Bình vô cùng căng thẳng, anh phản ứng nhanh nhẹn chạy ra ngay cửa sổ. Bên ngoài là bãi đỗ xe, nếu ông ta xông vào thì anh chỉ còn nước nhảy xuống thôi. Với độ cao này thì một cao thủ như anh sẽ không gặp nguy hiểm. Anh nhìn chằm chằm vào ông lão ở bên ngoài. Rõ ràng ông ta chưa tu luyện được thần thức nên không thể nhìn thấy anh được. Ông lão khựng lại vài giây rồi quay người đi tiếp tới thang máy. Chờ ông ta vào thang máy rồi, Ngô Bình mới thở phào một hơi. Chắc ông ta không phát hiện ra anh. Mình phải báo chuyện này cho sư huynh ngay mới được. Ngô Bình thầm nghĩ rồi đi ra ngoài, sau đó gọi ngay cho Dương Mộ Bạch. Hành lang bên ngoài không có ai cả, anh cố tình đi ngang qua phòng của Trần Vĩnh Trần thì thấy anh ta đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mặt mày thì nhăn nhó. Anh tiến tới gần quan sát thì thấy hai linh hồn trong đầu Trần Vĩnh Trần đang vật lộn với nhau. Dù linh hồn bị áp chế đang rất yếu nhưng rất quật cường, nó đang dồn toàn lực tấn công. Ngô Bình thấy cơ hội đã đến nhưng không biết còn nên ra tay hay không. Biết đây là cơ hội hiếm có, anh ngắt máy rồi giơ tay đẩy cửa. Cửa mở ra, anh bước nhanh tới trước mặt Trần Vĩnh Trần. Trần Vĩnh Trần không ngờ có người xuất hiện, vì đang ra sức cắn nuốt linh hồn yếu ớt kia nên không kịp phòng bị. Ngô Bình nhìn sâu vào trong đầu Trần Vĩnh Trần, anh đoán hồn phách mạnh mẽ đó là của một trong hai song tiền, hồn phách yếu ớt mới là của Trần Vĩnh Trần thật. Anh ta đã bị đoạt xá. Người này đã ở cảnh giới võ thần, hồn phách thuần âm nên sợ sấm sét. Mắt Ngô Bình lóe sáng, ngay sau đó thi triển tuyệt kỹ kinh lôi trường của Đại Thiền Tự. Ngô Bình chưa từng luyện môn tuyệt kỹ này, nhưng nếu chỉ tạo ra sấm sét thì chắc không khó. Canh khí dần hiện lên trong lòng bàn tay anh. Khi đạt đến một mức độ nhất định, không khí bị ion hóa, bàn tay anh đã ngưng tụ ra một tia sét lóa mắt. Đạo gia gọi đây là trường tâm lôi. Nếu tăng thêm một bậc nữa, phối hợp với các thủ đoạn giết người khác, thì chính là kinh lôi trường của Đại Thiền Tự. Chết đi! Anh tung một trường vào đầu Trần Vĩnh Trần. Trường này không có sức mạnh nội kình, mà chỉ có sấm sét giáng xuống đầu anh ta. Thấy thế, linh hồn mạnh mẽ kia hét lên. Tiếng hét ấy vang vọng trong đầu Ngô Bình. Ngay sau đó, nó thu nhỏ chưa bằng 1/10 lúc đầu. Ngược lại, linh hồn nhỏ bé kia đã nhân đó áp chết linh hồn mạnh kia. Đây không phải cuộc chiến một mất một còn, nếu bên nào chiếm ưu thế thì sẽ cắn nuốt bên kia. Ban đầu thì thực lực của hai linh hồn chênh nhau nhiều, nhưng sau khi chống xét của Ngô Bình, linh hồn mạnh kia đã bị linh hồn yếu ớt của Trần Vĩnh Trần cắn nuốt. Xử lý linh hồn xâm lăng xong, linh hồn của Trần Vĩnh Trần đã mạnh hơn. Vài phút sau, anh ta mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Bình lùi lại vài bước rồi cảnh giác nhìn Trần Vĩnh Trần. Bây giờ anh không biết anh ta là địch hay bạn. Trần Vĩnh Trân mở mắt rồi đứng dậy, sau đó cúi lại Ngô Bình. Anh Ngô, cảm ơn anh. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Anh biết có chuyện gì xảy ra? Trần Vĩnh Trân gật đầu. Tôi đều biết hết, nhưng không thể điều khiển cơ thể của mình được. Bà nãy, Từ Thiên Hiệu định cắn nuốt ý thức của tôi triệt để, tôi đã liều mình phản kháng. Đúng lúc đó, tôi thấy anh đi vào rồi đánh vào đầu tôi. Sau tia sét đó, thực lực của Từ Thiên Hiệu đã giảm nhiều, không còn là đối thủ của tôi nữa và bị tôi cắn nuốt lại. Tôi cũng lấy lại hết ký ức của mình rồi. Ngô Bình thở phào một hơi. Thế thì tốt. Trần Vĩnh Trân trầm mặc nói. Anh Ngô, tôi sẽ mãi ghi nhớ ơn của anh. Trịnh Thiên Tá là sư huynh của Từ Thiên Hữu, lão ta sẽ về nhanh thôi. Ngô Bình cau mày. Ông ta ở cảnh giới võ thần rồi, với thân thủ của anh thì e không đấu lại được đâu. Trần Vĩnh Trân lắc đầu. Không, nhờ có được ký ức của Từ Thiên Hữu mà tôi đã biết các bí mật của họ. Hai người họ tu luyện công pháp tà môn, nó giúp họ chiếm đoạt cơ thể của người khác khi tiến vào cảnh giới võ thần. Nhưng công pháp này có một khuyết điểm, đó là được một thời gian sẽ rơi vào tình trạng suy yếu rồi nằm một chỗ như cương thi, không nói cũng không cử động, ít cũng phải 2 tiếng đồng hồ. Muốn bình thường trở lại thì phải cần đến thảo dược đặc biệt. Chắc Trịnh Thiên Tá đi tìm thảo dược đấy. Ngô Bình sáng mắt lên nói. Ý anh là chúng ta có thể tranh thủ cơ hội này để phục kích ông ta ư? Trần Vĩnh Trân gật đầu. Một khi Trịnh Thiên Tá biết tôi đã giết sư đệ ông ta thì kiểu gì cũng xử tôi ngay. À, ông ta định cướp linh khí Tử Long nên cũng sẽ không tha cho anh đâu. Cho nên chúng ta phải bắt tay với nhau để trừ khử lão già này. Ngô Bình là một người quyết đoán, anh chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu ngay. Được, xử lão già thôi. Trần Vĩnh Trân không nhịn được cười mà nói. Tôi sẽ giờ vờ làm Từ Thiên Hữu, anh Ngô hãy trốn bên ngoài, chờ khi nào người lão cứng đờ, chúng ta sẽ đối phó lão sau. Ngô Bình hỏi. Trịnh Thiên Tá chưa mở thần giác, đúng không? Trần Vĩnh Trân lắc đầu. Song tiên toàn tu luyện tà môn, chỉ tu luyện ra thần ý thì đã trúc cơ rồi. Nhưng hồn phách của Trịnh Thiên Tá mạnh lắm. Dù người ông ta bất động thì vẫn có thể dùng thuật tinh thần để tấn công chúng ta. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Tôi có thể dùng kim châm cứu khóa hồn phách lão ta lại, để lão không thể dùng lực tinh thần được nữa. Có hữu dụng không? Trần Vĩnh Trân không tin cho lắm. Ngô Bình nói. Yên tâm, đừng nói là lão ta, đến cường giả địa tiên tôi cũng phong bế được mà. Trần Vĩnh Trân mừng rỡ. Thế thì tốt quá rồi. Anh Ngô, chúng ta bắt đầu luôn thôi. Anh ra ngoài trước đi, chắc lão già ấy sắp về rồi đấy. Ngô Bình gật đầu rồi về phòng của mình chờ. Hơn chục phút sau, quả nhiên ông lão đó đã quay về. Lão ta chính là Trịnh Thiên Tá, một trong 2 song tiên. Trịnh Thiên Tá đẩy cửa đi vào rồi nói với Từ Thiên Hữu. Sư đệ lại phải vất vả rồi. Trần Vĩnh Trân nói. Sư huynh, chờ huynh hồi phục thì chúng ta đi tìm Ngô Bình, phải nhanh chóng lấy được linh khí. Trịnh Thiên Tá gật đầu. Chuyện này không khó, tối nay ta sẽ triển khai ngay. Lão ta bỏ dược liệu trong tay xuống, sau đó ngồi xếp bằng, chậm chậm vận công. Khoảng nửa tiếng sau, lão ta đã nằm trên giường rồi nói. Sư đệ, phiền đệ. Trần Vĩnh Trân đứng dậy rồi cười nói. Huynh đệ mình cần gì khách sáo? Anh ta bỏ dược liệu vào một cái chậu rồi châm lửa. Dược liệu đang ẩm nên không cháy mà chỉ bốc khói. Trần Vĩnh Trân giơ tay đẩy cột khói ấy về phía Trịnh Thiên Tá. Làn khói đã che phủ người lão ta. Trịnh Thiên Tá nói. Sư đệ, bắt đầu đi. Ta cảm giác thời gian lần này lâu hơn. Trần Vĩnh Trân nói. Sư huynh cứ bình tĩnh, đừng vội. Loáng cái, người Trịnh Thiên Tá đã cứng đờ rồi nằm thẳng cẳng, mắt lão ta nhắm lại, không còn nói gì nữa. Trần Vĩnh Trân vừa đẩy khói vừa ho khan vài tiếng, đó là ám hiệu của anh ta với Ngô Bình. Ngô Bình lập tức rời khỏi phòng và lao sang phòng bên cạnh bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tay anh cầm sẵn kim châm cứu rồi cắm qua làn khói. Loáng cái, anh đã cắm được 30 kim vào đầu Trịnh Thiên Tá. Phương pháp châm cứu này tên là hợp trấn hồn, vốn dùng để chữa cho người mắc chứng rối loạn lo âu. Lúc này lại được Ngô Bình dùng để áp chế hồn phách của Trịnh Thiên Tá, hiệu quả rất đáng ngạc nhiên. Trịnh Thiên Tá mở to mắt với vẻ khó tin, lão ta định nói gì đó, nhưng tiếc là không thể phát ra tiếng được vì cơ thể đã cứng đờ. Trần Vĩnh Trân lập tức ném cái chậu đi rồi lấy một con dao ra định cắt cổ lão ta. Ngô Bình ngăn anh ta lại. Đừng! Trần Vĩnh Trân ngẩn người. Tại sao? Ngô Bình nói. Cách châm cứu này của tôi chỉ có tác dụng khi lão ta sống thôi. Anh mà cắt cổ lão ta thì sẽ mất hiệu quả ngay. Tôi là hồn phách của lão ta sẽ xông ra tấn công chúng ta trước khi nó tan biến. Trần Vĩnh Trân ngạc nhiên nói. Nếu không có anh Ngô nhắc nhở thì tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng rồi. Đúng vậy, Trịnh Thiên Tá cũng biết thuật đoạt xá. Nhiễu hồn phách của lão ta xông ra ngoài thì nó có thể tấn công chúng ta. Vậy thì gay go. Anh đừng lo, tôi biết y thuật có thể phong ấn toàn bộ cơ thể lão. Tiếp đây tôi có đầy cách giết chết lão. Trần Vĩnh Trân sáng mắt nói. Sao? Anh Ngô có cách gì hay ư? Ngô Bình suy nghĩ rồi đáp. Là một loại lôi trận có thể khiến lão hồn bay phách lạc. Sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã âm u thì nói. Tối nay sẽ có mưa sớm chứ. Anh Trần, chúng ta phải tranh thủ ngay. Trần Vĩnh Trân gật đầu. Tôi sẽ nghe anh sắp xếp. Ngô Bình lại lấy kim châm cứu ra, cắm vào các huyệt đạo chính trên người Trịnh Thiên Tá để khống chế cơ thể lão ta. Nếu vậy thì dù người ông ta hồi phục như ban đầu thì vẫn không thể cử động được mà chỉ nằm im như xác chết thôi. Anh nói. Anh Trần, anh lôi Trịnh Thiên Tá lên sân thượng đi, tôi đi chuẩn bị đồ. Được. Trần Vĩnh Trân gật đầu. Ngô Bình lập tức xuống dưới, sau đó vào siêu thị và cửa hàng sắt để mua dây đồng và nam châm, sau đó chạy lên sân thượng. Lúc này trời đã đổ mưa, sấm chớp đùng đoàng. Trần Vĩnh Trân đã lôi Trịnh Thiên Tá lên đây, thấy Ngô Bình mang đồ tới thì anh ta hỏi. Anh Ngô, tiếp theo phải làm gì? Ngô Bình nói. Tôi sẽ bày bố lôi trận. Anh lập tức xếp dây đồng và nam châm thành một hình ngũ giác, rồi cho Trịnh Thiên Tá nằm vào chính giữa. Tiếp đó, anh kéo Trần Vĩnh Trân ra xa, rồi lẩm bẩm thần chú kỳ lạ. Muốn niệm được thần chú này thì phải phối hợp với thần ý. Khi chưa mở được thần ý thì Ngô Bình không thể thi triển được. Lúc này, thần ý đã mượn lồng ngực của Ngô Bình để làm chấn động không khí, sinh ra một làn sóng kỳ lạ. Sóng âm tiếp cận lôi trận, sau đó đã bị nó hấp thu. Lôi trận được kích hoạt, các sợi dây đồng đã có đầy điện tích. Ngay sau đó, đã có một âm thanh lớn vang lên, một tia sét giáng xuống, xé rách bầu trời. Tia sét to đùng ấy đã đánh mạnh xuống người Trịnh Thiên Tá. Ngô Bình và Trần Vĩnh Trân nghe thấy một tiếng gào thét thảm thiết. Người Trịnh Thiên Tá bị sét đánh tan tành, hồn bay phách lạc. Ngô Bình chạy ngay đến chỗ người đang bốc cháy để kiểm tra, thì thấy Trịnh Thiên Tá đã chết. Trần Vĩnh Trân cũng nhìn, rồi không nhịn được, cười lớn, nói. Anh Ngô, anh giỏi quá. Ngô Bình thở phào một hơi. Ăn may thôi. Anh Trần, anh tìm người xử lý thi thể lão ta đi. Trần Vĩnh Trân gật đầu, nhưng anh ta bất chợt tỏ vẻ hoảng sợ rồi nhìn chăm chú lên phía trước. Ngô Bình hoảng hốt rồi vội ngoảnh lại nhìn, nhưng không thấy gì cả. Lúc anh quay đi đã tạo cơ hội để Trần Vĩnh Trân áp sát người. Hỏng rồi. Ngô Bình giật mình rồi định nhảy lên trước, nhưng tiếc là đã muộn. Trần Vĩnh Trân đã tung một trường vào lưng anh. Uy lực của trường này rất mạnh, dù Ngô Bình có như lai thần canh hộ thể thì vẫn thấy đau nhói, sau đó hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngã nhào. Trần Vĩnh Trân nổi sát ý rồi lạnh lùng nhìn anh, nói. Anh Ngô, anh sơ suất quá. Ngô Bình lại hộc ra một ngụm máu nữa. Trường đó đã đánh vỡ mấy mạch máu lớn của anh nên cơ thể bị mất máu nhiều. Nhưng anh lập tức thi triển nhãn lực để ghép các mạch máu đó lại, đồng thời điên cuồng vận chuyển chân khí màu vàng để trị thương. Vô liêm sỉ! Ngô Bình phẫn nộ nhìn Trần Vĩnh Trân. Trần Vĩnh Trân hừ lạnh nói. Vô liêm sỉ ư? Là anh ngu quá nên dễ tin người đấy chứ. Và lại tôi cũng rất thích linh khí tử long của anh. Nếu anh chết rồi thì nó sẽ thuộc về tôi. Ha ha ha ha! Ngô Bình hít sâu một hơi rồi nói. Anh đừng đắc ý vội. Sư phụ của tôi là Đông Phật Tiên Sinh. Nếu anh giết tôi, sư huynh tôi sẽ trả thù cho tôi. Trần Vĩnh Trân hừ một tiếng rồi nói. Trả thù? Nhưng có ai biết là tôi giết anh đâu. Đến lúc đó tôi sẽ nói là xong tiền làm, chắc họ sẽ tin thôi. Ngô Bình chợt bật cười rồi lắc đầu. Trần Vĩnh Trần cau mày. Anh cười cái gì? Ngô Bình nói. Vì thấy anh ngu xuẩn quá. Anh tưởng sư huynh không biết hành động của tôi ư? Trần Vĩnh Trần cả kinh rồi bật cười nói. Nếu sư huynh anh mà ở đây thì đã ra tay rồi. Anh Ngô, anh đã trúng thôi tâm trưởng của tôi, nên cùng lắm chỉ sống được vài phút nữa. Có gì chăn trối thì nói nốt đi. Nếu làm được thì tôi sẽ giúp cho. Ngô Bình tỏ vẻ đau đớn rồi hộc ra thêm một ngụm máu nữa. Trần Vĩnh Trần, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Trần Vĩnh Trần mỉm cười. Nói mấy chuyện đó có ý nghĩa gì chứ? Thua thì vẫn hoàn thua. Hiểu không? Ngô Bình nhìn anh ta. Tôi không nên cứu anh. Lẽ ra phải để Từ Thiên Hiệu đoạt linh hồn anh mới phải. Trần Vĩnh Trần hừ nói. Ban đầu, Từ Thiên Hiệu nhận tôi làm đồ đệ. Tôi hào hứng lắm. Cứ tưởng có thể bái cao nhân làm sư phụ rồi. Chắc chắn sau này tiền đồ sẽ rộng mở. Ai ngờ, lão già chết tiệt ấy chẳng có ý tốt đẹp gì. Nhân lúc tôi tu luyện đã cướp mất cơ thể tôi. Nhưng lão ta cũng kiên nhẫn thật. Để thể chất của tôi đạt đủ yêu cầu để lão đoạt xá, lão đã dốc lòng truyền thụ cho tôi những 10 năm. Nếu không có anh xuất hiện, thì tôi đã trúng kế của lão rồi. Ha ha ha. Nhưng người tính không bằng trời tính, mạng tôi lớn không chết được. Lúc này, chân khí màu vàng của Ngô Bình đã nối lại các mạch máu bị đứt. Anh thầm thở phào một hơi rồi chậm chậm đứng dậy. Trần Vĩnh Trần vô thức lùi lại một bước rồi ngạc nhiên nói. Anh không sao chứ? Ngô Bình lau máu trên khóe miệng rồi thờ ơ nói. Thôi tâm trường của anh rất lợi hại, nó đã làm đứt động mạch của tôi. Đứt động mạch rồi mà anh vẫn sống được sao? Trần Vĩnh Trần híp mắt lại, cảm thấy rất khó tin. Ngô Bình nói. Cái sai lầm của anh là ra tay với người mà mình chưa tìm hiểu. Dứt lời, Ngô Bình lao về phía Trần Vĩnh Trần nhanh như điện. Trần Vĩnh Trần cũng có tu vi ở cảnh giới thần thức nên phản ứng lại rất nhanh. Anh ta ngửa người ra sau rồi lùi lại. Xong, anh ta mới lùi được một chút thì đòn tấn công của Ngô Bình đã tới. Ngũ Long Thánh Quyền tới quá nhanh, Trần Vĩnh Trần không thể làm được. Ngô Bình đạp thẳng vào đầu gối của Trần Vĩnh Trần. Rắc! Một tiếng động vang lên, Trần Vĩnh Trân kêu lên đau đớn, khớp gối bẻ gập, người anh ta khuỵu xuống. Ngô Bình lập tức đấm một cú vào mặt anh ta. Phụt! Sau cú đấm đó, mũi của Trần Vĩnh Trân đã gãy, răng rụng, xương gò và hàm má dập nát. Người anh ta đập vào một góc rồi bất động. Cú đấm của Ngô Bình đã khiến ý thức của anh ta hỗn loạn, tinh thần rối bời. Bụp! Bụp! Ngay sau đó, Ngô Bình tung tiếp ba quyền vào các vị trí quan trọng trên người Trần Vĩnh Trân. Anh ghét nhất loại người dùng oán báo ân nên không thể tha cho anh ta được. Quyền thứ nhất, Ngô Bình đã đấm dập gan của Trần Vĩnh Trân. Quyền thứ hai, tấn công tim, cuối cùng là phổi. Sau đó, Ngô Bình lùi lại, còn Trần Vĩnh Trân nằm im dưới đất, toàn thân bết máu. Ngô Bình nhìn anh ta rồi nói. Trước đó, tôi rất tán thưởng anh. Nếu chúng ta thành bạn, anh sẽ là người may mắn. Thật đáng tiếc. Trần Vĩnh Trân run lên, tay phải vẫn cử động được một chút. Anh ta dùng nốt chút sức lực cuối cùng để viết hai từ. Xin lỗi. Viết xong, Trần Vĩnh Trân gục đầu sang một bên, tay buông lỏng, người cứng đờ. Anh ta đã chết. Ngô Bình đứng dưới cơn mưa mà tâm trạng rối bời. Anh giơ tay lấy một chùm chìa khóa và ví tiền trên người Trần Vĩnh Trân, sau đó đi tới lối thoát hiểm rồi gọi cho Từ Quý Phi. Nửa tiếng sau, ông ấy đã dẫn các đệ tử thân tín của mình tới. Thi thể của Trần Vĩnh Trần nhanh chóng được xử lý. Sau đó họ đi theo Ngô Bình về phòng 8605. Từ Quý Phi hỏi, người chết là ai thế? Ngô Bình thở dài, song tiên của Lĩnh Nam và đồ đệ Trần Vĩnh Trần của họ. Từ Quý Phi hô lên một tiếng rồi biến sắc mặt. Chuyện này là sao? Ông ấy hỏi. Ngô Bình bỏ qua chuyện linh khí tử lòng, chỉ kể mình cứu Trần Vĩnh Trân rồi bị anh ta đánh lén. Từ Quý Phi nghe xong thì ngẩn người, vì thấy chuyện này quá khó tin. Sao Trần Vĩnh Trân muốn giết chú? Hình như đâu có lý do gì đâu. Chắc vì song tiền, họ là hai trợ thủ đắc lực của Hắc Thiên Giáo, có lẽ anh ta muốn dùng cái chết của họ để vu vạ cho em. Từ Quý Phi gật đầu. Cũng có thể, chú gặp đại nạn mà vẫn qua khỏi, thì chắc chắn sau này sẽ có phúc. Thôi, mình đi uống rượu đi. Ngô Bình cười khổ. Vết thương của em chưa khỏi hẳn, tạm thời không uống rượu được. Từ Quý Phi vỗ vai anh. Thế chú về nghỉ ngơi đi, sáng mai anh lại đến thăm. Dứt lời, Từ Quý Phi đi trước. Song Tiên và Trần Vịnh Trần đã chết, đây là một chuyện lớn nên ông ấy phải đích thân xử lý để tránh để lại manh mối. Từ Quý Phi đi rồi, Ngô Bình mới lấy chìa khóa và ví tiền của Trần Vịnh Trần ra. Trong ví có thẻ, chứng minh và tiền mặt. Anh lại lấy chìa khóa xe ra. Trần Vĩnh Trân giấu chiếc chìa khóa này rất kỹ. Nếu không dùng tới khả năng nhìn xuyên thấu, thì Ngô Bình đã bỏ qua nó rồi. Có lẽ chiếc chìa khóa xe này có ý nghĩa gì đó đặc biệt với Trần Vĩnh Trân hoặc Từ Thiên Hựu. Nghĩ tới đây, anh lấy chìa khóa rồi đi xuống bãi đỗ xe của khách sạn. Sau đó vừa đi vừa ấn chìa khóa. Cuối cùng, khi xuống tầng 3 của bãi đỗ xe, anh đã thấy một chiếc xe sáng đèn. Ngô Bình mở cửa xe rồi ngồi vào, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Anh dùng khả năng nhìn xuyên thấu. Chẳng mấy chốc đã phát hiện có 3 phiến ngọc được giấu dưới đệm. Có 3 phiến ngọc thôi mà giấu kỹ thế. Ngô Bình thấy kỳ lạ, vì vậy lật tấm đệm lên để lấy ngọc ra. Anh nhìn xuyên thấu vào 3 viên ngọc rồi ngẩn người. Hóa ra, mảnh ngọc này được ghép từ rất nhiều lớp nhỏ thành, mỗi lớp đều rất mỏng. Phiến ngọc dính chặt vào nhau, khiến thoạt nhìn như một thể. Anh tiếp tục quan sát, thì thấy trên phiến ngọc khắc rất nhiều chữ và hình vẽ. Anh thầm thấy chấn động. Lẽ nào đây cũng là đồ từ thời tiền sử? Anh không nhìn nữa mà cất nó vào túi, sau đó khởi động xe, chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Khi ra tới cổng khách sạn, thì Ngô Bình nhìn thấy một nhóm tu sĩ xuống xe, sau đó bước nhanh vào khách sạn, đụng ngã cả nhân viên tiếp đón. Ngô Bình hơi hoảng, không lẽ những người này tới tìm Song Tiên? Anh đạp chân ga rồi tăng tốc. Ngô Bình vừa lái xe vừa gọi cho người bạn ở cục tình báo của mình, nhờ anh ta xóa hết hình ảnh của mình ở camera khách sạn và trên đường. Đây không phải chuyện gì quá khó, nên bạn anh đồng ý ngay, sau đó còn nói. Chú Ngô, bố lãnh đạo của bọn anh bị ốm, nếu rảnh thì chú qua khám chút nhé. Ngô Bình đã giúp người bạn này nhiều lần nên cười nói. Vâng, sắp tới em sẽ lên Thiên Kinh, khi nào đến em sẽ gọi cho anh. Người kia mừng rỡ nói. Được, anh chờ tin của chú. Ngô Bình lái xe tới một bãi đậu xe. Đỗ xe xong xuôi, anh mới bắt taxi về Sơn Trang Vân Đỉnh. Đường Tử Di đang chờ ở đây tới mức nóng ruột. Thấy Ngô Bình bình an trở về thì mới thở phào một hơi rồi vội hỏi. Sao anh đi lâu thế? Ngô Bình kể tóm tắt lại tình hình cho Đường Tử Di nghe. Biết tin Trần Vịnh Trần đã chết, Song Tiên cũng đã đi chầu Diêm Vương. Đường Tử Di kinh hãi rồi lẩm bẩm. Đúng là quá nguy hiểm, lẽ ra em không nên để anh đi mới đúng. Ngô Bình nói. Dù cho không đi thì Song Tiên cũng sẽ ra tay với anh, nhưng giờ thì không còn phiền phức gì nữa rồi. Đường Tử Di bảo người chuẩn bị đồ ăn đêm cho Ngô Bình rồi ngồi ăn cùng anh. Sau khi đã ăn no, Ngô Bình bắt đầu luyện quyền và tu luyện cách hít thở. Anh cảm thấy tu vi của mình vẫn rất thấp, sau này mà lại có ai ngấp nghé với linh khí tử long, anh vẫn sẽ đối mặt với nguy hiểm. Đến 4 giờ sáng, anh mới đi nghỉ. Lúc này, anh lấy 3 phiến ngọc kia ra rồi nghiên cứu kỹ lưỡng. Trên mặt phiến ngọc có rất nhiều chữ viết cùng tranh vẽ. Chữ viết trên đó không phải hiện đại, nhưng Ngô Bình vẫn đọc được. Vì truyền thừa của miếng ngọc bội có kiến thức liên quan đến chữ viết này, anh có thể đọc và viết, còn biết ý nghĩa của chúng. Cách viết loại chữ cổ này rất lằng nhằng, chỉ mấy chữ ngắn gọn thôi mà ẩn chứa bao thông tin phức tạp. Ví dụ viết mấy chữ này thành một câu rồi phiên dịch sang chữ hiện đại thì có thể viết được một đoạn văn cả nghìn chữ. Ngôn ngữ này rất cao cấp, nhiều câu chữ mà từ ngữ hiện đại không thể giải thích ý nghĩa rõ ràng được. Đoạn đầu là giới thiệu về phiến ngọc này, bên trên có viết đây là quốc bảo của nước Vạn Thăng Tiên. Nó là một cuốn bách khoa toàn thư ghi chép lại sức mạnh quốc gia cùng các cao nhân ở đủ mọi lĩnh vực. Cuốn này có tên là Vạn Thăng Thần Châu Chí. Vạn Thăng Thần Châu Chí có 7 bộ, nội dung trên 3 phiến ngọc này tương đương với 3 bộ của nó. Sau khi mở ra, Ngô Bình thấy có rất nhiều nội dung bên trong. Ba bộ mà Ngô Bình có chia thành tiên bộ, dị bộ và tạp bộ. Tiên bộ nói về cảm nhận tu hành của các cao nhân, chú thuật của các công pháp, võ kỹ mà họ sáng tạo ra, thậm chí còn có các truyền thuyết chưa có tính xác thực. Nếu dịch bộ này sang sách hiện đại, thì dù có viết cả triệu chữ, cũng không diễn đạt được hết nội dung của nó. Ngô Bình rất hoang mang, không biết nước Vạn Thăng Thiên này như thế nào. Nếu họ mạnh như thế, thì tại sao lại biến mất trong lịch sử? Phiến ngọc thứ hai là dị bộ, giới thiệu về các yêu ma quỷ quái cùng các vật và hiện tượng lạ. Chữ cũng nhiều mà tranh cũng lắm. Tạp bộ là phức tạp nhất, nội dung bên trong viết về trời đất, y thuật, bói toán, tử vi, nhưng không theo một hệ thống nào cả. Xong, lại là một sự bổ sung rất cần thiết cho truyền thừa mà Ngô Bình đã nhận được. Truyền thừa trong miếng ngọc bội quá trùng trùng, phạm vi lại nhỏ. Ví dụ chỉ có y thuật, võ thuật, nhưng võ thuật chỉ xoay quanh thiên địa huyền hoàng quyết, còn y thuật thì chỉ có các bài thuốc của vài cao nhân để lại. So ra thì Vạn Thăng Thần Châu Chí này chi tiết và phức tạp hơn nhiều, nhưng nó lại bổ sung thêm những chỗ thiếu sót cho truyền thừa của Ngô Bình. Ví dụ như võ thuật và y học, ghi chép ở đây rất phong phú. Tiên bộ có ghi chép về thuật luyện thể của Dương Mộ Bạch, đã thế còn chia thành 7 loại, mà loại nào cũng cao cấp hơn hẳn. Tuy nhiên, nội dung ở ba phiến ngọc này quá nhiều, Ngô Bình không thể đọc xong trong một sớm một chiều được. Anh chỉ đọc sơ qua để xem chúng viết về nội dung gì thôi. Anh tập trung nghiên cứu mấy phiến ngọc nên trời sáng lúc nào cũng không hay. Ngô Bình dụi mắt rồi vươn vai, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đường Tử Di đang tập thể dục ngoài vườn hoa. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu hồng phối với giày thể thao màu trắng, dáng người đầy đặn, đường cong rõ ràng, mái tóc buộc cao sau đầu. Nhìn thấy Ngô Bình, Đường Tử Di bỏ tai nghe xuống rồi cười nói. Hai. Ngô Bình giữ cô ấy lại rồi nói. Chạy bộ không hiệu quả đâu, tôi sẽ dạy cô vài động tác có lợi hơn chạy nhiều. Đường Tử Di vui vẻ nói. Thế à, vậy anh mau dạy cho em đi. Cô ấy nũng nịu lắc cánh tay của Ngô Bình. Anh chịu không nổi nên chọn luôn một bài luyện thể trong tiên bộ rồi chạy cùng Đường Tử Di. Thuật luyện thể sơ cấp này chỉ có một động tác, nhưng khi thực hiện lại rất phức tạp. Quá trình tập phải kết hợp với cách hít thở nên khá khó. Anh dạy cho Đường Tử Di động tác đó. Cô ấy rất thông minh, lại được Ngô Bình cầm tay chỉ việc, nên sau hơn chục phút đã có thể miễn cưỡng thực hiện được. Còn Ngô Bình thi thoảng lại chạm vào eo và đùi của cô ấy. Anh rất hưởng thụ cảm giác này. Vì động tác quá khó nên Đường Tử Di không thể tự thực hiện được. Cô ấy dựa sát vào người Ngô Bình thì thấy cơ thể anh rất rắn chắc. Hơn nữa, hơi thở cũng thơm mát, làm tim cô ấy đập thình thịch. Đường Tử Di cắn môi rồi quay mặt về phía Ngô Bình. Anh đang dạy cô ấy thì hai người đối mặt với nhau, miệng cũng gần trong gang tấc. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần kề. Ngô Bình ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Đường Tử Di rồi không nhịn được mà cúi xuống. Đường Tử Di cũng ngước lên, sau đó đưa lưỡi ra liếm môi Ngô Bình. Ngô Bình đang định phản đòn thì lại có chuyện. Ngô Bình, sao dậy sớm thế? Lúc này, chợt có một giọng nói vang lên. Đường Minh Huy cũng ra ngoài tập thể dục. Hiện giờ, một tay Ngô Bình đỡ đuổi Đường Tử Di, tay còn lại thì chạm vào ngực cô ấy để giúp cô ấy điều chỉnh nhịp thở, còn miệng thì gần sát nhau. Cảnh tượng này trở nên vô cùng ám muội trong mắt Đường Minh Huy, vì thế ông ấy phải gọi từ xa. Nghĩ thầm, giới trẻ hiện nay bạo thật, mới sáng ngày ra, sao không vào phòng mà hành sự? Ngô Bình và Đường Tử Di buông nhau ra. Đường Tử Di gãi đầu nói. Bố dậy sớm thế? Đường Minh Huy nói. Lát nữa tập đoàn có cuộc họp quan trọng nên bố dậy sớm chuẩn bị. Sau đó ông ấy cười nói với Ngô Bình. Trẻ tuổi sướng thật, chú ngưỡng mộ cháu đấy. Lát cháu có rảnh không? Đường Minh Huy hỏi tiếp. Ngô Bình đáp. Không ạ, có việc gì thế chú? Đường Minh Huy gật đầu. Thế thì đi họp với chú đi. Buổi trưa chú phải đi gặp một nhà siêu tầm lớn. Hai đứa đi cùng luôn nhé. Ngô Bình trước mắt rồi nói. Chú, cháu không phải người của tập đoàn, như vậy có được không? Đường Minh Huy suy nghĩ rồi nói. Cũng đúng. Hay chú cho cháu làm thành viên hội đồng quản trị nhé. Ngô Bình ngạc nhiên. Dạ. Đường Minh Huy nói. Sớm muộn gì cháu chẳng làm con rể chú.